Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249. Tiếng hừ vang lên trong nháy mắt, vô luận là trong đại điện cả triều văn võ, vẫn là tử thụ, đều cảm thấy trong đầu trống rỗng. Cùng lúc đó, cách xa ở chạy tới Bắc Hải trên đường thương trong quân Diệp Huyền, nhưng là phát ra một tiếng giống nhau như đúc tức giận hư. Bên trong tòa thánh miếu, cùng những người khác bất đồng, tại tiếng hư vang lên sau đó, mặc dù tử thụ cũng là đầu óc trống rỗng, nhưng lập tức tới chính là thật sâu sợ. Mới vừa rồi sự tình vẫn rõ ràng trước mắt, hắn không biết mình mới vừa là thế nào, vì sao lại nắm lấy ở vén lên phương này màn, tại sao phải chính mắt thấy đức cha thánh mẫu thiên nhan. Thế nhưng, hối hận nhưng là đã muộn. Giờ phút này, tại tử thụ trước mặt, vốn là che kín tượng nắn màn đã bị kéo ra. Hai vị tượng nắn mặc dù trong đó một tôn nữ tử bộ dáng tượng nắn bị mây mù bao phủ, khiến người như cũ không thấy rõ. Thế nhưng vị này nam tử tượng nắn nhưng là rõ rõ ràng ràng thành hiện tại tử thụ trước mặt. Mà càng làm tử thụ trợn mắt ngoác mồm là, vị này tượng nắn dung mạo nghiễm nhiên cùng hắn vị lão sư kia giống nhau như đúc. Mà đang ở tử thụ trợn mắt ngoác mồm thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc nhưng là ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên vang lên. Nhìn đủ rồi, nghe tiếng, tử thụ cả kinh, lập tức liền kịp phản ứng là ai thanh âm, vội vàng khắp nơi nhìn. Lão sư, lúc này, đạo thanh âm kia nhưng là tức giận lần nữa nhớ tới. Chớ tìm. Đây là ta lưu lại nơi này tôn tượng nắn lên một tia thần niệm đang nói chuyện với ngươi. Nghe vậy, tử thụ theo bản năng quay đầu nhìn về phía vị này nam tử tượng nắn. Cảm giác miệng lưỡi phát khô nuốt nước miếng một cái. Này mới mang theo một tia không dám tin giọng. Nguyên lai, lão sư ngươi chính là nhân tộc đức cha sao? Nhìn tử thụ một bộ kinh sợ quá độ bộ dáng. Vốn là còn chút ít sinh khí Diệp Huyền trong giọng nói cũng không khỏi mang theo một tia trêu chọc. Như thế, không được sao? Bất quá, tử thụ a, không nghĩ đến ngươi như vậy ràng buộc vi sư sao? Nhìn lâu như vậy đều không nhìn đủ. Vi sư này mới mấy ngày không ở. Tiểu tử ngươi nhưng là tình nguyện muốn mạo hiểm bị giáng tội mạo hiểm cũng phải kéo ra màn nhìn. Một chút vi sư đây. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, tử thụ này mới phản ứng được, hồi tưởng lại chính mình mới vừa rồi làm việc, tử thụ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, thành khẩn nói, lão sư, không phải đệ tử muốn từ chối xử phạt, chỉ là, đệ tử mới vừa cũng không biết mình là thế nào, chính là đột nhiên không khống chế được mình, cũng cảm giác nhất định phải nhìn một chút đức cha thánh mẫu dáng vẻ không thể. Nếu là bình thường, đệ tử là tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm. Hiện tại, ngay tại mới vừa, nghe được lão sư tiếng kia sau tiếng hừ, đệ tử này mới cảm giác biến trở về rồi nguyên lai mình. Mong rằng lão sư minh giám, nghe được tử thụ nói như vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Trên thực tế, tử thụ theo như lời so với hắn tử thụ còn muốn rõ ràng bởi vì thấy rằng hậu thế tương truyền nữ oa cung dâng hương sự tình, lần này trước khi rời đi, Diệp Huyền đặc biệt tại tử thụ trên người để lại một đạo cấm chế. Thế nhưng, trước nhưng là hắn lưu lại cấm chế không chút nào bị xúc động. Tử thụ thần trí liền bị người khác âm thầm ảnh hưởng. Tốt tại Diệp Huyền trước nhiều để lại một tay. Ở nơi này bên trong tòa thánh miếu chính mình tượng nắn lên giữ lại một đạo thần niệm. Nếu không hậu thế trụ vương nữ oa giống như tiền đề thơ sự tình chỉ sợ cũng muốn lặp lại. Vốn là trước hắn còn hoài nghi chuyện này có phải hay không là chuẩn đề tay máy tay chân. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, có khả năng trực tiếp ảnh hưởng tử thụ thần chí còn có thể hoàn toàn tránh qua chính mình lưu lại. Cấm chế, cho dù chuẩn đề là thánh nhân hắn cũng làm không được. Bởi như vậy, lại là thiên đạo tự mình động thủ sao? Thật sâu nhìn tử thụ liếc mắt, Diệp Huyền đạo, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Vi sư trong lòng rõ ràng. Hơn nữa, bởi vì vi sư kịp thời xuất thủ, người cũng không có mạo phạm đến nữ oa tỷ tỷ. Nếu không mà nói, hừ hừ, cho tới vi sư, ngươi xem thì nhìn, cho nên cũng không có gì. Thế nhưng, ngươi ở bên trong tòa thánh miếu kéo ra màn chuyện nhưng là tuyệt đối không thể truyền ra. Nếu không hậu quả ngươi rõ ràng. Vi sư mới vừa tại ngươi kéo ra màn lúc đã che giấu những thứ này văn võ đại thần lục giác. Cho nên bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ngươi tiến lên kéo ra màn một màn bọn họ vẫn là thấy được. Sở dĩ vi sư tự nhiên sẽ xóa đi bọn họ có liên quan chuyện này trí nhớ. Chỉ cần chính ngươi bất hòa người khác nói về chuyện này liền có thể. Ngươi có thể rõ ràng. Nghe vậy. Biết rõ chuyện này nếu như truyền ra sẽ tạo thành ảnh hưởng gì tử thụ vội vàng gật gật đầu. Thấy vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài. Cũng không nói thêm nữa. Chỉ là nói, chắc hẳn trải qua chuyện này. Người cũng rõ ràng ngày nay thiên hạ gió nổi mây vần. Đại kiếp sợ rằng lại muốn tới rồi. Khoảng thời gian này, người tự thu xếp ổn thỏa đi. Vi sư xử lý xong Bắc Hải chuyện. Thì sẽ trở về triều ca chấn giữ. Phải lão sư. Diệp Huyền lưu lại thần niệm trở về bản thể. Thánh miếu trong đại điện màn không gió mà bay. Trở lại nguyên lai vị trí. Che ở hai vị tượng nán. Cùng lúc đó. Một đám đại thần cũng đều rối rít tỉnh dậy tại bọn họ trong trí nhớ. Lúc này chính là mới vừa rồi lên song hương. Chuẩn bị về triều. Thấy vậy. Tử thụ tự nhiên sẽ không nói gì nhiều. Chỉ là lĩnh lấy một đám đại thần ra đại điện. Trở về hướng quân sư. Sắc trời đã tối. Chúng ta có muốn hay không trước hạ trại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đuổi đường. Thương quân đại đội bên trong, mắt thấy sắc trời dần tối, Lỗ Hùng dục ngựa đi tới Diệp Huyền bên người dò hỏi. Lúc này Diệp Huyền mới vừa đem thần niệm theo triều ca thành bên ngoài thánh miếu thu hồi. Nhìn đến Lỗ Hùng tới hỏi dò, Diệp Huyền hỏi, Lỗ tướng quân, dọc theo đường đi, Bắc Hải có thể có truyền đến tin tức gì không sao? Nghe vậy, Lỗ Hùng vội vàng nói, rút quân về sư, trước quân ta thám mã nhưng là có gặp phải Văn Thái sư phái ra thám tử. Mang đến một ít tin tức, chỉ là trước mặt tướng nhìn quân sư đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho nên không dám đánh nhiễu quân sư. Nghe được có văn trọng tin tức, Diệp Huyền gật gật đầu, tỏ ý Lỗ Hùng nói một chút. Thấy vậy, Lỗ Hùng vội vàng nói, quân sư, trước Ký Châu hầu phản loạn, thanh thế to lớn, hơn nữa Ký Châu vị trí yếu địa, cho nên Văn Thái sư khi lấy được Ký Châu hầu phản loạn tin tức sau đó, vì phòng ngừa hai mặt thụ địch cục diện, cho nên tạm hoãn rồi đối với Bắc Hải tấn công, ngược lại rời binh Cô Trúc. Dưới mắt Văn Thái sư đại quân chính trú đóng ở Cô Trúc Quốc, lấy lặng lẽ đợi thế cục, mà dưới mắt nếu quân sư đã ổn định Ký Châu chi loạn, chắc hẳn Văn Thái sư lại thu về đến báo sau đó, sẽ có hành động rồi. Gật gật đầu, Diệp Huyền hỏi, nơi đây khoảng cách Cô Trúc Quốc có còn xa lắm không? Nghe vậy, Lỗ Hùng suy nghĩ một chút, dựa theo trong đầu bản đồ so sánh một chút. Sau đó trả lời, rút quân về sư, đại khái còn có 3 ngày chặng đường. Nghe được Lỗ Hùng nói còn có 3 ngày chặng đường, Diệp Huyền nhíu mày một cái. Nói thẳng, Lỗ tướng quân, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tăng tốc đi tới. Chậm chút hạ trại, trong vòng 2 ngày, quân ta muốn chạy đến Cô Trúc Quốc. Ngoài ra, tướng quân trước phái thám mã báo cho biết Văn Thái sư. Khiến hắn không muốn vọng động. Chờ ta quân cùng hắn hợp binh một chỗ lại tính toán sau. Phải. Mặt tướng tuân lệnh. Lỗ Hùng lĩnh mệnh đi xuống. Diệp Huyền nhìn về phía trước. Yên lặng không nói. Tây Phương. Hừ. Mặc dù lần này triều ca sự tình cùng Tây Phương không liên quan. Thế nhưng. Dưới mắt chính mình không có cách nào tìm thiên đạo phiền toái. Vừa vặn Tây Phương nhúng tay Bắc Hải chuyện. Như vậy thì cầm Bắc Hải những thứ này Tây Phương giáo đệ tử chút giận một chút đi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.